Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 19, nàng phương nào, góc truyện audio.com. Bão cát đi qua, sương mù tan hết, màu ngân bạch ánh trăng lẳng lặng tà trên mặt cát, bọn lính thất linh bát lạc súng lại đây, lẫn nhau nhìn sang, đều là vẻ mặt ngạc nhiên, ra chuyện gì. Lôi Mục Ca ở tường đất hạ tuần thoa vài lần, không thấy được kia quen thuộc thân ảnh, lập tức sắc mặt đại biến. Điện hạ, hắn biên kêu biên là phi thân nhảy lên tường vây xem xét, Lý Nhất Thuyền cũng là sắc mặt thảm đạm chạy tới, thấp hỏi. Làm sao vậy, điện hạ đâu, ta chỉ nghe được nàng kêu một tiếng, sẽ không gặp người. Lôi Mục Ca đơn giản nói một câu, gầm nhẹ nói. Còn lăng này làm cái gì, dẫn người đi tìm a, mọi người thế này mới phản ánh lại đây, có nhân cả kinh nói. A Tần giám quân không thấy, Lý Nhất Thuyền trầm giọng phát lệnh, lập tức kiểm kê nhân sổ, nhìn xem còn có ai không ở tại chỗ. Đội trưởng nhanh chóng sổ quốc nhân sổ, đáp, các huynh đệ đều ở, chỉ có Tần giám quân không thấy. Tần giám quân, hổ trong thành tiếng hô thay nhau nổi lên, mắt thấy binh lính chia làm tứ đội hướng phương hướng phân tán tìm kiếm, Lôi Mục Ca đưa mắt nhìn bốn phía, không thu hoạch được gì, chỉ phải nhảy xuống đầu tường, đang muốn hướng trong thành tâm chạy đi, trước mắt bỗng nhiên nhất đạo nhân ảnh đánh tới, cũng là Chu Lỗi Lạc. Lôi tướng quân, có quỷ a, ngươi hồ kêu cái gì? Lôi Mục Ca lòng nóng như lửa đốt, một phen đẩy ra hắn, không nghĩ tới hắn lại giống đoàn tương hồ dạng thiếp đi lên, gắt gao túm trụ không để. Ta không lừa ngươi, Chu Lỗi Lạc kinh hồn chưa định, vẻ mặt cầu xin nói. Thật sự có quỷ, vừa rồi ngay tại này dưới. Có cái gì giữ chặt của ta chân, kéo của ngươi chân, dưới, Lôi Mục Ca nhăn lại mày kiếm, trong lòng vừa động quát. Ở nơi nào, liền ở bên kia, Chu Lỗi Lạc nhất chỉ cách đó không xa. Lôi Mục Ca theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, đó là nhất đồ tàn phá tường đất, tường biên có khối coi như san bằng không, phá chiếu tùy tiện vẫn trên mặt đất, một tia âm phong thổi tới, nói không nên lời lạnh lùng. Là cái gì dạng gì đó, ta không biết, lúc ấy đều hù chết, chỉ nhìn đến một đoàn hắc. Chu Lỗi Lạc vỗ về ngực nha nha nói xong, hốt phiến diện đầu, hướng góc tường kia vài tên lạnh run tùy tùng kêu lên. Các ngươi thấy rõ ràng không có, kia trong đó một người há miệng thở dốc thanh âm còn tại phát run. Thấy rõ ràng, là cái mặt đen yêu quái, là yêu quái, Lôi Mục Ca đi đến Chu Lỗi Lạc sở chỉ phương vị, loát rút ra thắt lưng đao, một đao vỗ xuống. Đao chém vào mềm mại hạt cát chung, lưỡi dao nhập vào hơn phân nửa, cũng không có chạm được thật thể. Hắn không cam lòng, ở phạm vi vô thức địa phương lại đánh xuống mấy đao, hạt cát bị phách được đến chỗ tung bay, vẫn là không phát hiện dị vật. Bóng đen, bụi vụ, Lôi Mục Ca rút về đao đến, hồi tưởng khởi này dọc theo đường đi không tầm thường trải qua, mày kiếm nhanh long cùng một chỗ, bỏ qua một bên Chu Lỗi Lạc hướng thổ thành ở chỗ sâu trong bôn đi qua. Nửa canh giờ đi qua, 10 người tới tìm lần cả tòa thổ thành, ngay cả phiến góc áo đều không tìm được. Lại quá một hồi cưỡi lạc đà xuất phát binh lính cũng đã trở lại, nói là thổ thành chung quanh sa mạc lý cũng không gặp bóng người. Chỉ nháy mắt công phu, một cái đại người sống cứ như vậy tự dưng tiêu thất. Cùng năm trước núi đá kia hai gã mất tích binh lính tình hình giống nhau. Góc truyện audio.com, Giang Tán nhìn chủ soái phó soái trắng bệch sắc mặt, mặc dù lòng có không đành lòng, vẫn là cắn răng nói ra. Dựa theo chúng ta nơi này lão nhân trong lời nói mà nói, là bị tiểu yêu chóc đi tế bái sa mạc chi thần. Nói bậy, nàng tuyệt đối không có việc gì. Lôi Mục Ca trầm giọng đánh gãy của hắn nói. Trên vai đáp thượng một cánh tay cũng là Lý Nhất Thuyền đi tới nói. Hữu thần kiếm hộ thân, cho dù có hung hiểm, nàng hẳn là cũng có thể tự bảo vệ mình, chính là này biển sa mạc, nàng một người, rốt cuộc đi nơi nào? Thở dài, hắn thất thần thấp hỏi, Lôi, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn đáp ứng nếu không hội làm quang nàng, cũng là lại một lần muối ăn, nếu nàng lại gặp được cái gì nguy hiểm trong lời nói. Không, hắn sẽ không làm cho nàng gặp chuyện không may. Lôi Mục Ca áp chế đáy lòng sợ hãi, ánh mắt như lợi nhận bàn ở mọi người trên mặt đảo qua, trầm giọng nói. Chính là quật ba thước cũng muốn đem nhân cho ta tìm ra. Vũ Nhi, ngươi rốt cuộc gặp cái gì, đi nơi nào? Tần Kinh Vũ không có hôn mê, nàng vẫn duy trì thanh tỉnh ý thức, cảm giác dưới chân giống như có cái tối đen thâm động, có một cỗ thật lớn hấp lực túm nàng rơi vào huyệt động ở chỗ sâu trong. Nàng hai tay vung, bản năng thét chói tai, tiếng kêu ở bốn phía ầm ầm truyền ra thật lâu, tiếng vọng chấn đắc nàng màng tai run lên, lại không có người để ý tới. Rơi xuống quá trình cũng không dài lâu, có lẽ chính là hơn 10 giây thời gian, liền té thực chỗ. Dưới thân là lạnh như băng cứng rắn mặt nàng, nhưng không biết là đau chống thân mình đứng lên, sờ hướng hắc ám bốn phía, nhớ tới ở Nam Việt bị tù 5 tháng, đối với này bịt kín không gian, chút bất giác xa lạ. nhưng lại cùng lúc trước nhốt bất đồng, ít nhất khi đó hầu bên người còn có Nguyên Hy, cũng biết địch nhân là ai, chỗ chỗ bất quá là kiện mật thất, mà hiện tại đối quanh mình hết thảy cũng là hoàn toàn không biết gì cả, khó tránh khỏi tim đập gia tốc, lưng phát lạnh. Có người sao, các ngươi là ai, vì sao phải bắt ta tới đây? Sau một lúc lâu không được đến đáp lại, nàng thở hổn hển khẩu khí, về phía trước đi ra từng bước, chỉ chốc lát, hai tay đụng đến động vách tường. Đụng đến động vách tường đối nàng mà nói, không có gì giúp, nàng chính là sơ tập võ công, không có Lôi Mộc Ca như vậy cao siêu trí nhớ có thể võ nghệ cao cường, giống chỉ thằn lằn giống nhau có thể dọc theo động vách tường hiện lên đi. Nhưng là vô luận như thế nào, kia tổng khiến cho trong lòng sinh ra một loại lực có dựa vào cảm giác. Tần Kinh Vũ dựa vào động vách tường ngồi xuống, nỗ lực xử chính mình chấn định xuống dưới, đang nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ, bỗng nhiên thấy ra nàng sau lưng để động vách tường, ở chậm rãi di động. Đó là một loại thập phần thong thả di động, nhưng nàng chắc chắn có thể cảm giác được đến, động vách tường ở động, lại hoặc là cùng với nói là di động, không bằng nói động vách tường là đang ở hướng vào phía trong lui đi vào, giống như nàng để không phải cứng rắn núi đá, mà là thực mềm mại gì đó giống nhau. Trong phút chốc Tần Kinh Vũ cả người đều nhảy lên đứng lên, mà cơ hồ đồng thời, nàng sờ đứng đáy động, cũng bắt đầu ở động, có cái gì vậy ở dần dần hướng về phía trước cùng. Gocchuyenaudio.com Lúc này nàng, giống như là chỗ đang ở một cái khủng bố vô cùng ác mộng bên trong, không có một tia ánh sáng, chỉ có tối đen như mực, bốn phía cùng lòng bàn chân di động còn tại liên tục mà trên người nàng không có gì khả để phòng ngự vũ khí. Lang gia thần kiếm không thấy, nàng thuận tay cởi xuống đến phóng tại bên người thần kiếm chẳng biết đi đâu, cũng không có đi theo nàng đi vào động đến. Hơn nữa, nàng chút không cảm giác thần kiếm phương vị, thần kiếm hơi thở. Một mình một người, bàn tay trần, đối mặt không biết hoàn cảnh, thật hy vọng chính là một giấc mộng. Nếu là ác mộng hoàn hảo, ác mộng cảnh trong mơ tuy rằng đáng sợ, ở khắp cả người mồ hôi lạnh sau, sẽ hoảng sợ tỉnh lại, một khi tỉnh sau, hết thảy đáng sợ cảnh trong mơ, sẽ trở thành đi qua. Nhưng là nàng lúc này, lại cũng không phải đang ở cảnh trong mơ, mà là thật sự tại đây loại đáng sợ hoàn cảnh bên trong. Đòi mạng cũng liền ở trong này, đáy động di động càng ngày càng kịch liệt, nàng đã mất pháp đứng vững thân mình, đột nhiên trong lúc đó, nơi sống yên ổn cùng nổi lên nhất đại khối, nàng một cái không xong, cả người về phía trước phốc đi ra ngoài. Coi nàng mới vừa rồi thân cánh tay dò xét cảm giác đến xem, này hắc động phạm vi bất quá 4-5 thước theo lý thuyết, nàng về phía trước đập ra, hẳn là sẽ chạm được động vách tường, nhưng mà này nhất phốc lại phốc cái không. Ở nàng trước mặt động vách tường tiêu thất, thân thể của nàng từ về phía trước lao thẳng tới đi xuống, tiếp theo, liền quay cuồng đứng lên, vẫn xuống phía dưới, hướng càng sâu chỗ ngã xuống. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác, rõ ràng liền đứng ở đáy động như thế nào còn có thể xuống phía dưới. Nhưng là sự thật chính là như thế, Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, cảm giác được chung quanh không có một tia tiếng vang, cũng nghe không được hạ trụy vù vù tiếng gió, chính là một mặt xuống phía dưới trụy đi. Của nàng hô hấp như thường, phát ra tiếng kêu sợ hãi cũng có thể nghe được thanh âm nghe qua thực buồn, như là bao ở ổ chăn lý gọi giống nhau. Này rốt cuộc là làm sao? Nàng lại đem đi hướng nơi nào? Đó là một đoạn đáng sợ đến cực điểm thời gian, trong khoảng thời gian này đến tột cùng có bao nhiêu dài, nàng không biết cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé, như vậy mờ mịt bất lực căn bản không thể đi tính toán thời gian, lại càng không biết chính mình rơi xuống đến tột cùng sâu đậm. Nàng hoảng hốt tưởng, chẳng lẽ cứ như vậy ngã hồi hiện đại. Rơi xuống đất một chốc cánh nặng trong lòng liền được giải khai, nước mắt tràn mi mà ra, nàng té ngã ở một đống thực mềm mại gì đó phía trên, trước mắt vẫn đang là một mảnh hắc ám, làm nàng thủ chống kia mềm mại gì đó chuẩn bị đứng lên khi, lại cảm thấy kia đôi mềm mại gì đó ở nhanh chóng phát cứng rắn, trở nên giống thổ thạch bình thường. Tần Kinh Vũ chậm rãi đứng dậy đứng định, nàng xuyên qua mà đến, hai thế là người, lại đi qua rất hoang mật vân đảo thám hiểm, trong lúc kỳ ngộ không ngừng, xem như kiến thức rộng rãi, trải qua tương đương phong phú người, nhưng mà hiện tại, nàng nhưng không cách nào tưởng tượng chính mình đến tột cùng là thân ở nơi nào, trong đầu là trống rỗng, căn bản ngay cả nhất đinh điểm manh mối đều không có. Gocchuyenaudio.com Nặng nề mà thở phì phò, nàng cố gắng mở to hai mắt thích ứng chung quanh hắc ám, ở im lặng hoàn cảnh chung dựng thẳng nhĩ lắng nghe, nhưng không có gì thanh âm truyền đến, chỉ nghe chính mình trong lồng ngực như sấm cổ động tiếng tim đập. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được chi một tiếng kêu, trước mắt rất xa, có một đoàn ánh sáng nhạt lượng lên. Ánh sáng mông mông lung lung, u ám mà sâu xa, dù là nàng nhãn lực vượt xa người thường đều nhìn xem mơ mơ hồ hồ, không lắm rõ ràng, nhưng trong lòng luôn vui vẻ. Có ánh sáng, liền ý nghĩa có chạy ra khốn cảnh hy vọng, không phải sao? Có người sao, nghe được đến của ta thanh âm sao? Nàng một bên hướng ánh sáng đi đến, một bên cất cao thanh âm hỏi. Bốn phía im ắng, không có gì đáp lại. khi ánh sáng nhìn cũng liền 200-300 bước khoảng cách, lại như thế nào cũng đi không đến mục đích. Hơn nữa càng đi tiền đi càng cảm thấy cố hết sức, so với hành tẩu ở sa mạc lý còn cảm thấy mệt nhọc, hoặc là kia không phải mệt nhọc mà là một loại nói không nên lời cảm giác, giống như là bị nhân kiềm chế, trói chân trói tay bình thường. Dần dần, đầu bắt đầu ngất đi, tim đập từng bước giảm bớt, hô hấp cũng trở nên lâu dài, đứng lên, tụ cùng chưa đều giống như không hề là chính mình, như vậy không nghe sai sử, thể năng tiêu hao đến cực hạn, mỗi đi từng bước đều giống như muốn phí thật lớn khí lực, đến cuối cùng, nàng đã muốn không phải ở đi đường, mà là tại chiều tiền một chút hoạt động. Làm sao có thể như vậy mệt, giống như là bị tháo nước khí lực bình thường, tại sao có thể như vậy? Tần Kinh Vũ dừng lại thở một trận, đợi đến khí lực khôi phục một chút lại tiếp tục đi tới. Cứ việc khi nghỉ lưu hành một thời của nàng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, chậm thần kỳ, căn bản không giống như là cá nhân, đổ như là. Trong đầu linh quang chợt lóe, Du Nhiên nhớ tới kia ảo ảnh trông được đến Ngân Dực, hắn lúc đó chẳng phải như vậy kỳ dị thong thả động tác. Ngân Dực, chính mình có thể hay không là, Tần Kinh Vũ tinh thần rung lên, cắn chặt răng, sử xuất toàn thân khí lực đi trước. Chính là đi cũng muốn đi tiến kia ánh sáng bên trong, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Một tấc lại một tấc. Gần càng gần, rốt cục nàng na đến ánh sáng bên cạnh chỗ, chậm quá vươn tay đi, một chút tới gần, một chút chạm đến. Làm kia hồn ám quang mang chiếu vào ngón tay thượng, trước mắt tối sầm lại, chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Hồi mông mông thiên không, không có một đường ánh mặt trời, không có nhất lũ đám mây, thậm chí không có một tia phong, chung quanh là như thế chi tĩnh, lặng im ra kỳ tĩnh đến khiến người cảm thấy chính mình cũng không tồn tại cho này trên đời. Nàng vẫn đang là trong lúc đó kia thân trang phục lăng lăng đứng ở một mảnh hoàng thổ bên trong, trước mặt chính là kia tòa cao lớn cô lập thành lâu, màu vàng đất mái cong, thâm bụi tường thành, loang lổ mà cổ xưa, giống nhau viễn cổ còn có, ở trong thiên địa đứng sừng sững trăm ngàn vạn năm bình thường. Cửa thành nhắm chặt, cách đó không xa chính là cái kia cái ao, trong ao chữ nhợt nhạt một tầng thủy sắc lực hỗn, hơi hơi phát hoàng. Trước mắt tình cảnh, nhất thành nhất trì, đại cục phần trích phóng to, đều đi theo ảo ảnh lý thấy giống nhau như đúc. Tần Kinh Vũ ức chế không được nội tâm kích động, hướng tới cửa thành phương hướng chạy đi. Khocchuyenaudio.com. Trong lòng tưởng là bôn chạy, trên thực tế, nàng dùng hết toàn thân khí lực cũng bất quá là ở lấy một loại cực kỳ quái dị chậm động tác ở về phía trước hoạt động, này không đến 100 bước khoảng cách lại đi rồi so với phía trước còn muốn đáng kể thời gian. Kia tư vị thật sự làm cho người ta nóng lòng khí táo, nhưng lại vô kế khả thi, trừ bỏ tiếp tục hoạt động, nàng có năng lực làm cái gì? Đã muốn không biết thời gian, một cái canh giờ, vẫn là hai cái canh giờ, có lẽ càng lâu, tay nàng rốt cục ấn ở cửa thành thượng. Cửa thành là từ bên trong quan, nàng thôi không ra, chỉ phải gõ cửa. Hoành, hoành, hoành, gõ cửa thanh âm ở trống trải lý vang lên, một tiếng sau hồi lâu mới có tiếng thứ hai, ngân nga đáng sợ. Đại khái là đợi có một thế kỷ lâu như vậy, cửa thành lý truyền ra nhẹ nhàng tiếng bước chân, so với của nàng cước bộ mau không bao nhiêu. Tần Kinh Vũ hai mắt gắt gao chành này cửa thành, sợ chính mình khống chế không được muốn kêu ra tiếng đến. Nếu bên trong đi ra nhân không phải Ngân Dực kia, nàng muốn làm sao bây giờ? Nếu cửa thành lý có so với kia hắc động càng khủng bố chuyện tình kia, nàng muốn làm sao bây giờ? Nếu, làm sao bây giờ, đáy lòng ngàn hồi trăm chuyển, không biết hiện lên bao nhiêu cái ý niệm trong đầu, nhưng thấy kia cửa thành vô thanh vô tức chậm rãi mở ra, mở cửa tốc độ vô cùng thong thả, quá hồi lâu, mới lộ ra một đạo khe hở đến. Khe hở lý dần dần hiện ra nhất đạo nhân ảnh, lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú thượng toát ra không dám tin thần thái, đang nhìn thanh của nàng khoảnh khắc bích mâu đột nhiên sáng ngời. Ta, ở, làm, mộng, hắn chậm rãi mở miệng, một chữ một chút nói. Tần Kinh Vũ thế mới biết tại đây cái kỳ dị địa phương, ngay cả nói chuyện đều sát cố sức khí, ngữ tốc chậm bất khả tư nghị, miễn cưỡng ức chế trụ nội tâm kích động, nàng khẽ động khóe miệng, cố gắng khiên ra một cái tươi cười, bằng ngắn gọn ngôn ngữ chậm rãi đáp. Không, là, mộng thực, trên mặt đã qua đi một tháng, này trong lúc Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền thay phiên đi tới đi lui, ở quân doanh, nhã khắc ốc đảo cùng thổ thành này tam điểm một đường gian đi rồi mấy phen, mang đến rất nhiều binh lính cùng đào móc công cụ, cũng đem kia hai gã Tây Liệt thương nhân lão thu cùng đạt nạp cùng nhau mời đến, tính cả ốc đảo còn thừa lạc đà đều điều động đứng lên, như thế hưng sư động chúng, cũng không quản hay không hội để lộ tin tức hết thảy lấy tìm người làm trọng. To như vậy thổ thành bị đào vô số hố to, bão cắt nhồi tiện đà lại lấy, phản lập lại phục sở hữu địa phương đều lấy qua, có thể di chuyển thổ thạch tường vây đều phiên một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Dương Tranh đem trên người sở mang ngân phiếu đều cống hiến đi ra cung tìm người chi dùng, nhã khắc ốc đảo thôn dân nhóm chỉ cần còn có sức lao động, đều bị hắn mướn đi hỗ trợ, ảnh sĩ nhóm cũng không nhàn rỗi, ở phụ cận thôn xóm, sa mạc biên giới, chỉ cần là có người địa phương điều tra cẩn thận. sở hữu năng động dùng là nhân lực vật lực đều vận dụng, ngày một ngày đi qua, hy vọng cũng là càng ngày càng xa vời. Theo nửa tháng phía trước, lão Thu cùng Đạt Nạp mà bắt đầu một lần lại một lần tận tình khuyên bảo. Này tử vong chi châu, đó là có lý do, có đi không có về nhiều người, huống chi người nói hắn trên người cái gì cũng chưa mang, lại là lợi hại nhân, bị nhốt ở sa mạc lý, không có thủy, không có đồ ăn, nhiều lắm có thể kiên trì 3 ngày. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, đúng vậy, đừng ép buộc, buông tha cho đi. Lôi Mục Ca đầy mặt hồ cha, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm bọn họ theo hàm răng Lý Bài trừ một tiếng. Nàng hội trở về, xoay người sang chỗ khác đối với đám người vung tay lên. Cho ta tiếp tục lấy. Lôi, Lý Nhất Thuyền đồng dạng hồng một đôi mắt nhẹ nhàng chụp được bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi. Chu Lỗi Lạc mang theo của hắn tùy tùng trốn rất xa, ở tường đất một góc không được phiên chiếu, mặt mũi bầm dập trên người còn có không ít ứ thanh, đó là mỗ hai người ở uy giận dưới cấp tấu. Nếu không bị bọn họ hành tung đưa tới này quỷ dị thổ thành trực tiếp nhã khắc ốc đảo phản hồi quân doanh hoa, nàng có thể không hiểu mất tích sao? Vũ Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Lại là nửa tháng đi qua theo thời gian trôi qua, mang đến đồ ăn nước trong dần dần thấy đáy, mắt thấy sẽ đạn tận lương tuyệt thượng tuổi thôn dân đều chống đỡ không được, bắt đầu lục tục phản hồi, một gã binh lính ở mặt trời đã khuất đột nhiên ngất suýt nữa không cứu trở về đến. Ác liệt sự thật xảy ra trước mắt, Mạn Vô Mục đích tìm kiếm không phải biện pháp, lại tiếp tục đi xuống, sẽ có nhiều hơn nhân rồi ngã xuống. Người chính là người điên, người không đem chính mình làm nhân cho dù cũng không đem bọn họ làm nhân. Lão Thu chỉ vào Lôi Mục Ca mắng, Lôi Mục Ca trầm mặc không rên một tiếng, Lý Nhất Thuyền chắn ở trước mặt hắn đối Lão Thu nói. Người không hiểu, người không sẽ minh bạch, ta, Lão Thu đang muốn nói sau, bỗng nhiên nghe thấy Tây Nam phương hướng chuyển đến đinh đinh đang đang đà linh thanh. Tây Nam phương hướng kia không phải thông thương đường A, giữa trời chiều, một đội hắc y người bịt mặt cưỡi lạc đà thẳng đến thổ thành mà đến, ở khoảng cách 100 bước chi cự dừng lại, mắt lạnh vọng lại đây. Lôi Mục Ca nheo lại mắt đánh giá này phong trần mệt mỏi người tới, lạnh lùng nói. Các ngươi là ai, người tới cũng không ra tiếng, chỉ thấy cầm đầu người nọ so với cái thủ thế, sợ có người đều cởi xuống bắt tại đố lạc đà thượng bao vây, hướng xa thượng nhất trịch lập tức quay đầu phản hồi. Mọi người thấy thế đều giật mình trụ, Lý Nhất Thuyền chạm vào hạ Lôi Mục Ca cánh tay. Muốn hay không truy, Lôi Mục Ca lắc đầu, nhìn chằm chằm thượng bao vây, nghĩ người tới hành động, nếu có chút suy nghĩ. Không có mệnh lệnh của hắn, bọn lính cũng không dám động, nhưng thật ra Lão Thu hút hấp cái mũi, Lôi kéo Đạt Nạp đi qua xem xét một hồi liền vui vẻ ra mặt bôn trở về. Ta chỉ biết là thứ tốt, Lôi tướng quân của ngươi mặt mũi không nhỏ a, kia 10 đến chỉ thật to bao vây, trang toàn là bọn hắn hiện thời cần nhất vật tư, ăn uống cái gì đều có, thậm chí còn có dược phẩm, ước chừng có thể cung mọi người duy trì đại nửa tháng. Hắc y nhân xa xa nghe được phía sau tiếng hoan hô, nhưng không ngừng lưu thẳng đến mang đội đi tới một chỗ pha, này mới dừng lại đến, đối với pha địa hạ phương lều trại hành lễ nói. Chủ tử, ho nhẹ 2 tiếng, một cái suy yếu thanh âm theo lều trại lý truyền ra. Làm thỏa đáng, hắc y nhân thủ lĩnh đáp, là, làm thỏa đáng. Lều trại lý lặng im không tiếng động, một đạo gầy thân ảnh ngồi trên chiếu, trên mặt đội ngân bạch mặt nạ, khoan bào rộng rãi tay áo hạ, bàn tay chậm rãi vỗ về chân bộ, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, mới nghe được hắn sâu kín thở dài, bỗng nhiên thân thủ đem mặt nạ tháo xuống, ở ảm đạm ánh sáng chung, chậm rãi ngẩng đầu lên. Góc chuyện audio chấm cơm, kia hé ra gương mặt hiệp mâu thâm trầm tuấn tú như cũ. Khách chương.